đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 32, Chính Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, đánh thức họ không phải tiếng chuông báo thức mà là một chàng gõ cửa chốc Tiêu tối qua bị hành hạ quá mệt. Bây giờ ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên. Cậu mơ mơ màng màng đẩy đẩy Ô Cửu bên cạnh, bảo hắn đi mở cửa. Ô Cửu dậy sớm, vốn đang ôm Trúc Tiêu tận hưởng giây phút ấm áp buổi sáng, lúc này đành nghe lời xuống giường đi mở cửa. Mở cửa, hắn nhìn thấy người tới là Triệu Tử Duệ. Trúc Tiêu, Triệu Tử Duệ nói được một nửa, nhìn rõ người mở cửa là ai sau đó, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Má ơi, Ô Cửu kỳ quái hỏi, cậu làm sao vậy, cậu, Triệu Tử Duệ đẩy Ô Cửu ra, trực tiếp co cẳng chạy vào trong kéo Trúc Tiêu ra ngoài, gào thét khàn cả giọng. Ma, hắn một tay túm Trúc Tiêu, một tay bấm nhân trung, sợ mình lát nữa sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, nói nhanh như chớp. Trúc Tiêu, cậu nghe tôi nói, tôi vừa ở nhà cậu nhìn thấy Ô Cửu, không biết có phải cậu ta tới tìm cậu báo thù không? Tóm lại mấy hôm nay cậu đừng về nhà, có thể tới nhà tôi ở, ngày mai chúng ta cùng đi tìm đại sư, bây giờ giúp tôi gọi 120, cảm ơn. Hắn nói xong thì thở hổn hển, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, gần như sắp ngất đi. Trúc Tiêu bỗng chốc tỉnh ngủ hẳn, cậu quay đầu lại, thấy Ô Cửu đang đứng ngây người ở cửa, đưa ngón trỏ chỉ vào mình, dùng khẩu hình hỏi Trúc Tiêu. Cậu ta nói tôi à, mau lại đây giải thích. Trúc Tiêu đỡ Triệu Tử Duệ dậy, giúp hắn thuận khí, đợi hắn bình tĩnh lại một chút mới nói. Cậu không nhìn lầm, hắn chính là Ô Cửu. Ma, không phải ma. Trúc Tiêu đỡ Triệu Tử Duệ vào nhà, rót cho hắn cốc nước trấn tĩnh. Ô Cửu tiến lại gần hai bước, nói, để tôi giải thích, chờ đã, cậu, nó đứng im đấy. Triệu Tử Duệ vội vàng ngăn lại, thuận tay kéo Trúc Tiêu lại gần mình một chút để tránh xa con ma. Cậu đừng lại gần, cậu cứ đứng đó nói là được rồi. Ô Cửu đành phải đứng yên tại chỗ nói, được rồi, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn một bộ lý do trở lại dương gian, giờ Triệu Tử Duệ chính là người nghe đầu tiên. Hắn giải thích tất cả những sự kiện kỳ lạ trước đây đều là một hiểu lầm. Trong lời kể của hắn, hắn chỉ là một người bình thường đi khảo sát ở nước ngoài, giữa chừng còn thêm thắt một số trải nghiệm bịa đặt về việc đi khảo sát rừng mưa nhiệt đới, đi qua bộ lạc người rừng, gặp vô vàn nguy hiểm. Mặc dù rất bịa đặt, nhưng Triệu Tử Duệ vậy mà lại tin thật. Vậy, cậu thực sự sống lại rồi. Triệu Tử Duệ kinh ngạc nói, thật thần kỳ. Không hổ danh Trúc Tiêu ngày nào cũng lo lắng chuyện Ô Cửu nằm trong quan tài bật dậy, lần này Ô Cửu vậy mà thực sự sống lại rồi. Ô Cửu gật gật đầu, lại hỏi, cậu đỡ hơn chưa? Triệu Tử Duệ nói, cũng tạm, vậy tôi còn một chuyện nữa muốn nói. Triệu Tử Duệ hỏi, chuyện gì? Trúc Tiêu và tôi ở bên nhau rồi, bây giờ là quan hệ có thể hôn môi. Ô Cửu nhìn Triệu Tử Duệ gần như dựa cả người vào Trúc Tiêu, có chút khó chịu nói. Vì vậy, cậu có thể buông Trúc Tiêu ra trước được không? Cái gì? Cảm giác thiếu oxy lại ập tới. Triệu Tử Duệ cố gắng hít thở lấy oxy từ không khí, hỏi Trúc Tiêu. Cậu ta nói thật à? Trúc Tiêu gật đầu. Phải. Triệu Tử Duệ nhanh chóng buông tay Trúc Tiêu, túm lấy một cái gối ôm ở bên cạnh để dựa vào. Cậu không bị nhập à? Nếu cậu không phải Trúc Tiêu, phiền cậu cút ra khỏi cơ thể bạn tôi. Không có, Trúc Tiêu nói với hắn. Là thật. Triệu Tử Duệ cảm thấy thế giới như sụp đổ, rất muốn đâm đầu vào gối ôm mà chết. Hai vị, thủ phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ý im lặng, kiên nhẫn đợi hắn tiêu hóa sự thật tàn khốc này. Một lúc sau, Triệu Tử Duệ cuối cùng cũng hồi phục lại một chút, hắn ai oán nhìn Trúc Tiêu. Khó trách trước đây Ô Cửu chết cậu phản ứng mạnh như vậy, giống hệt một tiểu quả phụ. Ô Cửu vui vẻ nói, thật à? Lúc này hắn lại chuẩn bị kết nghĩa huynh đệ với Triệu Tử Duệ, nhiệt tình tiếp đón Triệu Tử Duệ, còn chủ động rót trà mời nước. Nói thêm chút nữa đi, Trúc Tiêu đẩy cái đầu đầy tính tò mò của Ô Cửu sang một bên, cưỡng ép chuyển chủ đề. Được rồi, cậu tới đây làm gì? Tôi vốn định tới nói với cậu, vị đại sư kia cuối cùng cũng chịu ra tay rồi. Triệu Tử Duệ nói, bây giờ xem ra hình như không cần nữa. Triệu Tử Duệ thầm nghĩ cũng thật kỳ lạ. Trước đây Trúc Tiêu cứ như bị ma nhập vậy, bây giờ ngược lại hoàn toàn bình thường. Hai, vẫn là hiện tại cậu không sao là tốt rồi. Triệu Tử Duệ quay đầu, lại nói với Ô Cửu. À còn nữa, cậu đã sống lại rồi thì đừng chết nữa, đỡ cho tiểu quả phụ phải đi tảo mộ. Tất nhiên, tôi sẽ không chết nữa. Ô Cửu nói, Trúc Tiêu cũng nói, ừ, hắn sẽ không chết nữa. Cậu và Triệu Tử Duệ là bạn bè nhiều năm, cậu biết rõ Triệu Tử Duệ không phải tin vào những lời bịa đặt của Ô Cửu vừa rồi, chỉ là thấy họ không tiện nói, nên giả vờ không biết mà thôi. Vậy thì tốt, Triệu Tử Duệ nhìn Trúc Tiêu rồi lại nhìn Ô Cửu, bỗng nhiên cảm thán. Tôi đã sớm nói hai người giống tình nhân, sao hai người không sớm ở bên nhau, nghĩ kỹ lại, hình như cũng không kỳ lạ lắm. Hắn nhớ lại hồi đi học, Ô Cửu còn quan tâm Trúc Tiêu hơn cả đám bạn của Trúc Tiêu, quả thật là đến mức thái quá. Ô Cửu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không nhạy bén, hắn cao thâm khó dò đặt cho hiện tượng này một cái tên. Chúng tôi gọi là tình yêu marathon. Triệu Tử Duệ bỗng cảm thấy nơi này không thân thiện với cậu độc thân, ngay cả không khí cũng có chút chua loét. Hắn xoa xoa chân vừa mới bị dọa mềm nhũn, cố gắng đứng dậy. Được rồi, hai người về phòng tiếp tục chạy marathon đi, tôi không làm phiền nữa. Ô Cửu nhiệt tình tiễn khách, còn ân cần nhắc nhở hắn lần sau nhớ tới lúc giữa trưa, khi mặt trời nóng nhất. Lúc đó sẽ không dễ dàng gặp phải cảnh ân ái của bọn họ. Ô Cửu rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống sống chung cùng Trúc Tiêu, mọi thứ trong nhà đều biến thành đồ đôi, ngay cả cốc đánh răng cũng phải để ngay ngắn cạnh nhau. Tiếc là những ngày tháng như vậy chẳng kéo dài được bao lâu, Trúc Tiêu phải đến khu khảo cổ ngoại ô để dẫn sinh viên thực hành tuần. Ngày hôm đó Ô Cửu cứ như người vợ cổ đại tiễn chồng ra trận vậy, lưu luyến không rời. Trúc Tiêu vừa đi ra ngoài 1 mét đã bắt đầu nhắn tin nói nhớ cậu. May mà Ô Cửu bây giờ đã ở Dương Gian, có thể trực tiếp dùng WeChat trò chuyện với Trúc Tiêu, còn có thể gọi điện thoại. Hôm nay, vào giờ nghỉ trưa, Trúc Tiêu nhận được một cuộc gọi. Trúc Tiêu, em đang làm gì vậy? Vừa tỉnh, đang xem tài liệu. Chúng ta đã 10 ngày 8 tiếng 32 phút không gặp mặt rồi, nhớ em quá. Họ trò chuyện vài câu. Không biết hôm nay vì sao Ô Cửu trả lời đều khá ngắn gọn. Có lẽ do dòng điện ảnh hưởng đến âm thanh, Trúc Tiêu cảm thấy hơi thở đầu dây bên kia khác thường. Anh đang dùng ảnh của em làm chuyện kỳ quái à? Cái gì? Ô Cửu nhanh chóng phủ nhận. Tôi không có. Được rồi, Trúc Tiêu không tỏ rõ thái độ. Cô y nói. Vậy anh còn việc gì nữa không? Em cúp máy đây. Chờ đã, đừng cúp. Ô Cửu nũng nịu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em nói thêm 2 câu nữa đi. Nói gì, cái gì cũng được. Ô Cửu nghĩ nghĩ, nói về chuyện gần đây của em. Vì vậy, Trúc Tiêu liền kể cho hắn nghe những chuyện gần đây xảy ra. Từ chuyện sinh viên không bớt lo đến chuyện những ngôi sao trên bầu trời khu công trường vào ban đêm. Còn có cả công việc dã ngoại mà Ô Cửu cũng rất quen thuộc. Trời nắng thì khai quật, trời mưa thì chỉnh lý thu dọn. May mà dạo này thời tiết đều tốt, không có mưa. Ô Cửu khó có khi ít nói. Yên lặng lắng nghe, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở. Trúc Tiêu nói được một nửa thì dừng lại, hỏi hắn. Anh đang nghe không đấy? Câu trả lời của Ô Cửu chỉ có 2 chữ. Đang nghe, vừa nãy em nói gì? Em nói gần đây không có mưa. Giọng Ô Cửu nghe có vẻ hơi gấp gáp, khuyến khích cậu tiếp tục nói. Nói thêm chút nữa, Trúc Tiêu, tôi muốn nghe giọng của em. Cuộc sống gần đây tẻ nhạt. Trúc Tiêu bèn bắt đầu kể cho hắn nghe về những di vật mà họ khai quật được trong thời gian này, giống như người thuyết minh trong bảo tàng, nhưng Ô Cửu một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Lại nói thêm 5 phút, Trúc Tiêu nhìn đồng hồ, cậu sắp phải ra ngoài rồi. Vì vậy, cậu dừng lại, gọi tên Ô Cửu. Ô Cửu, sao vậy? Được rồi, Trúc Tiêu cong môi, cố ý canh đúng thời điểm nói. Chồng ơi, khoảnh khắc từ này thốt ra. Trúc Tiêu liền nghe thấy hơi thở đầu dây bên kia trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Giọng nói của hắn cũng không còn che giấu nữa, giống như vừa thoát ra khỏi một điểm giới hạn nào đó. Trúc Tiêu, tôi thực sự sẽ bị em chơi chết. Trúc Tiêu coi như là lời khen, mỉm cười nói. Em cũng nhớ anh, dù sao Ô Cửu cũng không ở bên cạnh. Trúc Tiêu lại gọi rõ ràng từ vừa nãy một lần nữa. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nghiến răng ken két. Trúc Tiêu, em về rồi cứ đợi đấy. Thầy ơi! Đây là thứ em đào được. Một sinh viên cầm một vật hình cầu màu đen chạy tới, kích động hỏi Trúc Tiêu. Thầy xem đây là cái gì? Trúc Tiêu liếc mắt một cái đã biết là thứ đồ chơi gì. Nhưng vì vừa mới gọi điện thoại với Ô Cửu, tâm trạng vẫn còn khá tốt, nên khó có khi đùa một câu. Viên sô-cô-la, khó trách trông giống Ferrero Rocher. Sinh viên đó hớn hở quan sát viên cầu tròn màu đen, một lúc sau lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dưới ánh mắt trìu mến của Trúc Tiêu, cậu ta lên tiếng nghi ngờ. Thời đó đã có sô-cô-la rồi sao? Chưa có. Vậy đây là... Trúc Tiêu nói với vẻ thương xót. Viên phân con bọ hung đầy. Sinh viên trợn tròn mắt, cảm thấy cả người mình như bị bẩn. Trúc Tiêu ân cần nói với cậu ta rằng nếu cần thì trong căn cứ có vòi nước để rửa tay và nhắc nhở cậu ta tốt nhất là đừng nên ăn sô-cô-la hình tròn trong vòng một tuần. Cuối tháng, Trúc Tiêu sắp trở về. Ô Cửu gần như ngày nào cũng đếm từng ngày, còn 10 ngày nữa đã bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược vất vả lắm mới đến. Một, hắn liền nhắn tin cho Trúc Tiêu. Trúc Tiêu, ngày mai có thể gặp nhau rồi. Nói ra thì họ đã chia tay rồi gặp lại rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần chia xa Ô Cửu vẫn sẽ cảm thấy khó chịu như sống không bằng chết. Lúc trở về Trúc Tiêu về sớm hơn một ngày, không đi xe buýt của trường mà tự mình bắt xe về. Chiều hôm đó đã đến thẳng dưới nhà họ. Ô Cửu cứ 10 phút lại nhắn tin một lần. Trúc Tiêu, sao vẫn chưa tới ngày mai nữa? Trúc Tiêu cong lên một nụ cười nhạt. Ô Cửu vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy. Cậu gõ một dòng chữ vào khung nhập liệu, rồi nhấn gửi, nếu không đợi được ngày mai, vậy hôm nay gặp luôn nhé. Tim Ô Cửu đập thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm một chút hy vọng viển vông hỏi, ý là sao? Trúc Tiêu biến chút hy vọng viển vông đó thành hiện thực, em đang ở dưới lầu, xuống đón em đi. Ô Cửu nhanh chóng cất điện thoại, ba bước gộp làm hai bước chạy xuống lầu. Nhìn thấy Trúc Tiêu, hắn liền lao tới. Ôm Trúc Tiêu thật chặt vào lòng. Trúc Tiêu bất ngờ ngã vào một vòng tay ấm áp. Nỗi nhớ nhung gần nửa tháng liền tan thành thực thể, lan tỏa trong vòng tay siết chặt này. Sau khi Trúc Tiêu trở về còn cùng Ô Cửu đi tham dự tiệc đầy tháng của cháu trai. Ô Cửu vô cùng yêu thích đứa cháu trai mới sinh chưa lâu, chưa từng gặp mặt này. Trước khi đi đã cùng Trúc Tiêu chuẩn bị một bao lì xì đặc biệt dày cho cháu trai. Trên bàn tiệc, em họ nhận lấy bao lì xì của hai người họ, cân nhắc một chút thấy khá nặng, không khỏi kinh ngạc nói. Hai anh sao lại cho nhiều vậy? Ô Cửu lại đẩy bao lì xì cô ấy đưa trả lại, nghiêm túc nói. Không nhiều, em cứ cầm lấy đi, nó có duyên với chúng ta. Quả thực là rất có duyên. Ô Cửu nhìn đứa bé đang yên lặng đảo mắt trước mặt, thầm nghĩ suýt chút nữa hắn đã đầu thai vào người đứa cháu trai này, sao lại không có duyên được? Trúc Tiêu dường như cũng nghĩ đến chuyện tương tự, nhìn khuôn mặt bụ bẫm của cháu trai, không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng. Em họ thấy hai người như đã hẹn trước, không hiểu gì cả. Cười gì vậy? À, anh hơi biết xem tướng. Ô Cửu nói, vừa nãy sơ qua tính toán, nó sẽ là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Thật à, em họ quay sang nhìn Trúc Tiêu, thấy Trúc Tiêu cũng gật đầu, lập tức tin tưởng. Trúc Tiêu chưa bao giờ nói dối. Trong gia đình đều công nhận là người đáng tin cậy, chỉ cần cậu gật đầu thì phần lớn là sự thật. Cô ấy vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Ô Cửu đương nhiên không biết xem tướng, nhưng điều kiện sống của cháu trai này đã được Trúc Tiêu xem xét toàn diện, chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc. Đúng như Trúc Tiêu đã nói lúc trước, em họ và em rể trai tài gái sắc, sinh ra đứa bé cũng kháu khỉnh đáng yêu. Ô Cửu càng nhìn càng thấy cháu trai đáng yêu. Quả nhiên là gen nhà họ Trúc, hắn trực tiếp yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù cháu trai là con của em họ và em rể, nhưng trong lòng Ô Cửu đã coi nó là kết tinh tình yêu của hắn và Trúc Tiêu theo một ý nghĩa nào đó. Chờ nó lớn thêm chút nữa, hắn hỏi em họ, chúng ta có thể dẫn nó đến trường chơi không? Đương nhiên là được rồi. Em họ mỉm cười nói, vậy em sẽ thay nó ghi nhớ trước, đến lúc đó đừng nuốt lời đấy nhé. Từ bữa tiệc trở về nhà đã là hơn 11 giờ đêm, Trúc Tiêu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ lọ lem phải về nhà rồi. Nhưng may mà bây giờ Ô Cửu không cần phải canh giờ rời đi nữa. Sau khi rửa mặt xong, họ đường hoàng nằm trên cùng một chiếc giường. Màn đêm buông xuống, ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu lên hai người đang yêu nhau. Giống như mọi đêm trước, Ô Cửu nằm đối mặt với Trúc Tiêu, hắn áp sát lại gần, khẽ trò chuyện với Trúc Tiêu. Trò chuyện đến lúc những ngôi sao cũng phải đi ngủ, Ô Cửu liền ôm eo Trúc Tiêu kéo cậu vào lòng khẽ nói. Ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Trúc Tiêu cũng dịu dàng đáp. Ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Họ đồng thời nhắm mắt lại, ôm ấp những mong đợi cho ngày mai mà chìm vào giấc ngủ. Ngày mai mở mắt ra, họ sẽ lại gặp nhau. Từ nay về sau, mỗi ngày của họ sẽ đều như hôm nay. Mỗi lần mặt trời mọc và lặn, đều ở bên cạnh nhau. Hết cách chương.